Lưu Manh Lão Sư, chương 1767, tìm Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người tiết nguyên tiêu khoái hoạt. Hảo ngươi nói tiếp lớn tiếng nói. Chu thứ nhất bên dụng đi vi vỗ Hoàng Lăng. Tiếng kêu một bên, cười, mẹ nó sớm biết mình thể hiện cái giá tới đây dạng là tốt rồi chụp hơn. Hiện tại chính mình muốn chụp hảo màn ảnh căn bản là sờ không tới Hoàng Lăng. Sờ không tới Hoàng Lăng mình tại sao thích đâu. Lão sư ta muốn ta và ngươi rất thích ta và ngươi suy nghĩ mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Hoàng Lăng một bên tay nắm đưa đến của mình. Tiền sờ lên, nàng vốn tự phi thường suy nghĩ cái loại này sự tình hiện tại vuốt trên người mình mẫn cảm địa phương đương nhiên là càng thêm suy nghĩ. Nàng ở trên giường chậm rãi cuốn như một cái mỹ nhân xà tràn ngập hấp dẫn. Chu này rụng đầu lưỡi liếm liếm môi hắn bị Hoàng Lăng này tuyệt hảo động tác cấp hấp dẫn cầm đi vi cơ tay cũng đang không ngừng địa run rẩy. Nếu không phải muốn chụp một vài hàng thật giá thật đích tình cảnh hắn thật muốn đem DV cơ cấp ném xuống sau đó nhào tới đi đem Hoàng Lăng cấp biến thành. Mẹ nó không thể tưởng được Hoàng Lăng cũng sẽ làm ra này đó mê người động tác a. Hoàng Lăng ngươi suy nghĩ sao? Suy nghĩ lời nói sẽ đem y phục của ngươi cởi. Chu này, cười, đã ăn hồng đầu ruồi bỏ Hoàng Lăng căn bản là không biết mình họ gì chính mình kêu nàng làm gì nàng tự muốn làm gì. Ta nghĩ ngươi mau lại đây đi sao? Lão sư ta mỗi ngày nghĩ ngươi nghĩ trở thành nữ nhân của ngươi ngươi hảo hảo yêu ta đi sao? Hoàng Lăng lớn tiếng kêu lên. Mẹ nó lão sư kia thật sự là mệnh hảo không thể tưởng được Hoàng Lăng như vậy thích hắn. Bất quá lão sư kia cũng là một cái vô ích gia hỏa giống Hoàng Lăng xinh đẹp như vậy cô gái nếu như là lời của mình một đã sớm đem nàng trên hơn 110 trở về. Chu này có điểm hâm mộ Hoàng Lăng trong miệng lão sư chính mình nhưng là phải dụng. Mới có thể được đến Hoàng Lăng. Hoàng Lăng nghĩ đến Trần Thiên Minh gọi mình đem quần áo cởi nàng ngựa trên dùng sức xả nát chính mình mặt đất quần áo. Tiền cái kia đối cao phong ngựa trên nhảy đi ra. Chu này mắt trợn trừng trời ạ Hoàng Lăng cái kia đối đồ vật này nọ không nhỏ a nàng đội màu đỏ nội y sexy. Chấm, tiền tiểu điểm lồi làm cho người ta hai mắt tỏa sáng hơn nữa cái loại này loáng thoáng thị giác càng làm cho hắn tâm dương đắc muốn chết. Hắn nhớ quá đem Hoàng Lăng, tiền vài nhỏ bố trí cấp xé mở hôn lại thân của nàng tiểu khả ái. Chu này thật không ngờ Hoàng Lăng sẽ mặc nội y nàng không phải đệ tử sao. Làm sao dám mặc này đó a? Bất quá hắn thích Hoàng Lăng càng lay động. Hắn tự càng thích, không biết nàng phía dưới mặc có phải hay không tình thú đâu. Nghĩ đến đây chu này lại kêu lên. Hoàng Lăng còn có quần đâu. Người cũng bắt nó cấp cởi. Nghe được chu này lời nói Hoàng Lăng ngựa trên dùng sức lôi kéo quần của mình chỉ chốc lát sau Hoàng Lăng đem quần của mình kéo xuống qua sau đó bị một cước cấp đoán đến bên cạnh. Trời ạ quả nhiên là màu đỏ. Tình thú a chu này hưng phấn mà kêu lên. Kia hồng trong mang một ít đen mông lung để chu này nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Lăng kia, tiền mềm mại mảnh khảnh vòng eo thon dài chân trắng tất cả mắt của hắn rèm trong. Mẹ nó ta nếu khuya hôm nay không thể hiện vài lần ta cũng không phải là nam nhân. Chu này nhìn thoáng qua của mình phía dưới nơi đó cũng không biết khi nào thì trống lều nhỏ. Lão sư ngươi nhanh lên lại đây đi sao ta muốn a Hoàng Lăng kiều mị địa kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem chu này trở thành Trần Thiên Minh nàng nhớ quá chính mình trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân nhớ quá Trần Thiên Minh ôm mình tựa như lần đó Trần Thiên Minh cùng mụ mụ ở trên giường giống nhau. Ha ha ta đến đây. Chu này dương dương tự đắc địa cười. Ta lão sư này, hôm nay như muốn hảo hảo mà chơi ngươi người học sinh này. Chu này nghĩ tới một ngày nước mộ A tấm đó cũng là nam lão sư chơi nữ học sinh. Chu này vừa nói vừa cầm DV cơ hướng Hoàng Lăng đi đến. Hiện tại Hoàng Na tự đứng ở câu lạc bộ đêm cửa nàng lo lắng địa một bên qua lại bồi hồi một bên nhìn trên tay bề ngoài. Trong nhà có thể vận dụng người tất cả đều đi ra mười mấy người ngay tại phụ cận điều tra. Nữ nhi Hoàng Lăng mới vừa không thấy sau nhất hào bảo tiêu liền mang theo lái xe tại phụ cận tìm nhưng vẫn tìm không thấy người. Mà nàng ngựa trên lại dẫn cái khác bảo tiêu lại đây trong nhà lái xe cũng toàn bộ lại đây mười mấy người tiếp tục tại phụ cận tìm. Nhất hào bảo tiêu sợ Hoàng Na gặp nguy hiểm bắt đầu nói để một cái lái xe ở bên cạnh cùng nàng. Nhưng Hoàng Na khóc nói nàng đừng lo mọi người nhanh đi tìm Hoàng Lăng nếu nàng gặp nguy hiểm sẽ cho Nhất hào gọi điện thoại. Nhất hào bảo tiêu thấy nơi này là câu lạc bộ đêm cửa cũng có bảo an Hoàng Na nguy hiểm có nên không rất lớn. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Na gặp được tình huống nào nàng chỉ cần gọi điện thoại cho mình tất cả mọi người tại phụ cận sẽ lập tức tới ngay hẳn là không sợ. Vì thế Nhất Hào bảo tiêu ngựa trên lại để cho mọi người phân công nhau tiếp tục tìm Hoàng Lăng. Nhưng là Chu thứ nhất, đã sớm thiết kế hảo vừa ra câu lạc bộ đêm tựu ngựa trên đánh xe rời đi này lý căn bản là sẽ không tại kề bên này xuất hiện. Chu này biết Hoàng Na lợi hại chính là những người hộ vệ kia cũng sẽ để hắn chịu không nổi. Ước chừng nhị chừng 10 phút đồng hồ nhất hảo bảo tiêu chạy đến Hoàng Na trước mặt tiền nói. Lão bản chúng ta không có ngay lúc đó chu những khác nhóm có thể bọn họ không ở kề bên này. Nói tới đây nhất hào bảo tiêu đau đầu nếu Hoàng Lăng không ở phụ cận M thị lớn như vậy tới chỗ nào tìm nàng a đây là nàng có thể phi thường nguy hiểm. Người có làm cho người ta đi chu này ra tìm sao? Hoàng Lăng tiếp tục hỏi nhất hào bảo tiêu. Có ta đã làm cho người ta đi nhà hắn chu này không ở nhà nhà hắn người cũng không biết hắn đi nơi nào hơn nữa chu này đã có 3 ngày không trở về nhà. Nhất hào bảo tiêu gật gật đầu nếu chu này hiện tại ra khi dễ Hoàng Lăng lời nói hắn sẽ một trưởng phế bỏ chu này. Nhưng chu này bây giờ không có ở đây ra từ trong nhà hắn hỏi số di động của hắn con ngựa một tá là tắt máy này thuyết minh chu này là cố ý trốn đi không cho mọi người tìm được hắn. Bởi vì hiện tại không có chứng cứ chứng minh chu này mang đi Hoàng Lăng Hoàng Na cũng không dám báo nguy hơn nữa cho dù là chu này mang Hoàng Lăng đi chơi bọn họ cũng không có thể báo nguy Hoàng Lăng mới mất tích không lâu cảnh sát chắc là không biết lập án truy tra. Bọn họ cũng đánh Hoàng Lăng di động nhưng Hoàng Lăng không nghe. Kỳ thật Hoàng Lăng chứng kiến là Hoàng Na bọn họ đánh cúa gọi điện thoại tới nàng đương nhiên là sẽ không nghe nàng tại cùng con rắn nhỏ bọn họ học nhiệt vũ. Mà nhất hào bảo tiêu lại không nhận biết con rắn nhỏ bọn họ hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm được Chu Kỳ Tài đi nhưng bọn hắn tìm khắp một đoạn thời gian căn bản tìm không thấy chu này di động lại tắt điện thoại. Này cái này làm sao bây giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na nước mắt lại chảy ra nàng rất sợ Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện nếu Hoàng Lăng gặp chuyện không may nàng làm sao bây giờ a tiểu lăng ngươi không xảy ra chuyện gì a lão bản hiện tại trích có một cái biện pháp chính là để tiểu lục hỗ trợ nghe nói chu này hiện tại cũng cùng đạo người trên có quan hệ hơn nữa tiểu lục bọn họ nhiều người có trợ giúp của bọn hắn tìm tiểu thư có thể dễ dàng nhiều hơn. Nhất hào bảo tiêu lại hướng Hoàng Na đưa ra này đề nghị nếu sáng sớm tựu cùng tiểu lục bọn họ nói có tiểu lục hỗ trợ của bọn hắn có thể hiện tại đã tìm được Hoàng Lăng. Ai kéo hơn 20 phút không biết tiểu thư hiện tại như thế nào? Được rồi ngươi cùng tiểu lục liên hệ một lần. Hoàng Na bất đắc dĩ gật đầu. Đều đến phía sau cùng Trần Thiên Minh có liên hệ còn có liên hệ rồi. Nhất hào bảo tiêu nghe được Hoàng Na đồng ý hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp tiểu lục gọi điện thoại. Tiểu lục ta là Hoàng Na chủ tịch nhất hào bảo vệ. Phiêu đại khái hơn 20 phút tiền có mấy người nam mang đi tiểu thư ta hoài nghi mấy tên kia nam tâm hoài bất quỹ. Nhất hào bảo tiêu đem ngay lúc đó tình huống nói cho tiểu lục. Tiểu lục chứng kiến là nhất hào bảo tiêu điện thoại tự lo lắng Hoàng Na bên kia đã xảy ra chuyện thật không ngờ đúng là như thế. Hắn nghe xong nhất hào bảo tiêu kể ra sau ngựa trên nói. Nhất hào các ngươi ngay lúc đó ở nơi nào không cần đi chúng ta ngựa trên tự qua tới. Tiểu lục cũng thiếu thốn nếu Hoàng Lăng gặp chuyện không may lời nói Trần Thiên Minh nhất định sẽ trách tự trách mình. Nhất hào để cho ta cùng tiểu lục nói xuống. Hoàng Na đột nhiên đối Nhất Hào bảo tiêu nói. Nhất Hào bảo tiêu đưa di động đưa cho Hoàng Na. Hoàng Na tiếp nhận di động kích động nói. Tiểu lục ta là Hoàng Na nếu các ngươi có thể giúp ta tìm về tiểu lăng ta nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Vàng đồng ngươi không nên khách khí chúng ta không nhớ ngươi phần thưởng đây là ta nhóm phải làm lão đại sáng sớm khiến cho ta chú ý Hoàng Lăng nhưng ta thấy Nhất Hào bảo tiêu vẫn đi theo nàng cho nên cũng không có phái chuyên gia đi theo là ta nhất thời sơ sẩy. Tiểu lục ngượng ngùng nói. Hiện tại thời gian cấp bách chúng ta trước không cần nhiều lời ta ngựa trên thông chi phụ cận huynh đệ qua tới có thể một hồi đã có người tới rồi các ngươi theo chân bọn họ nói một lần tình huống sau đó làm cho bọn họ trước tìm xuống. Tại M thì, tiểu lục có thể nói là có không ít người nếu hơn nữa bang phái lời nói thì phải là lấy vạn qua tính toán. Tại tiểu lục đeo hoàn Hoàng Na bảo tiêu điện thoại sau tiểu lục ngựa trên cấp thủ hạ của mình gọi điện thoại thông chi bọn họ tìm Hoàng Lăng tại câu lạc bộ đêm phụ cận huynh đệ cùng Hoàng Na bọn họ hội hợp tiếp theo nghe Hoàng Na chỉ huy. Đem những này ra mệnh lệnh đạt sau tiểu lục cũng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại dù sao Trần Thiên Minh vừa vặn tại M thị cho hắn biết một lần tình huống cũng tốt. Lão đại ta vừa rồi nhận được Hoàng Na chủ tịch điện thoại nàng nói Hoàng Lăng bị vài cái nam ly kỳ mang đi hiện tại lại tìm không thấy bọn họ có thể sẽ xảy ra chuyện. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh ở nhà mới vừa cơm nước xong xem tivi hắn còn chuẩn bị một hồi cùng các ái thê đại chiến tái đại chiến đâu. Hiện tại nghe được tiểu lục hội báo hắn ngựa trên từ cắt trên đứng lên. Tại trí cùng với đường SS câu lạc bộ đêm, tiểu lục lập tức trả lời. Ta để phụ cận huynh đệ trước trôi qua ta cũng qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tiểu lục không tiếc hết thảy đại giới đem Hoàng Lăng tìm trở về ta hiện tại cũng qua tới. Trần Thiên Minh đem cúp điện thoại lúc sau cùng bên cạnh Hà Đào đơn giản địa nói một lần ngựa trên tựu bay xuống đi. Vì sợ ở trên đường nhét xe, Trần Thiên Minh rõ ràng trực tiếp trên không trung hướng chí cùng với đường bay đi. Hắn, võ công tới phản pháp quy chân tại đường ngắn trình phi hành là so với xe đẩy phải nhanh. Hoàn hảo bây giờ là ban đêm, Trần Thiên Minh lại bay đắc mau, chỉ là tại nháy mắt lưu trên một đạo hắc ảnh tựu không thấy bóng dáng, cho nên cũng không có để cho người khác nhiều chú ý, chỉ là vài Trần Thiên Minh tựu bay đến chí cùng với đường cái kia đang lúc câu lạc bộ đêm. Hoàng Na nghe được Tiểu Lục nói Trần Thiên Minh từ lâu đã có kẻ để này xem trọng Hoàng Lăng, trong lòng của nàng còn có điểm khác thường. Nguyên lai Trần Thiên Minh luôn luôn tại yên lặng địa chú ý nàng, vì nàng suy nghĩ. Chỉ là nàng thường xuyên đối với hắn hung mặt, không dám tái kiến hắn. Ai, Thiên Minh, ta cũng không có cách nào. Người đối với ta phần nhân tình này toan tính ta kiếp sau tái báo đáp ngươi. Hoàng Na ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Lần này vì cứu nữ nhi nàng cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hy vọng Tiểu Lục nhận được điện thoại sau không muốn nói cho Trần Thiên Minh hắn phái người đi tìm Hoàng Lăng là được. Trần Thiên Minh hiện tại không phải ở kinh thành sao? Nói cho hắn biết lại có tác dụng gì, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa hiện tại chỉ phải tìm được Hoàng Lăng là được, những thứ khác người của chính mình đều có thể giải quyết lại, càng không dụng Tiểu Lục bọn họ xuất thủ. Chu này nếu ngươi dám đối với ta Tiểu Lăng có nửa phần gây rối, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng Na vừa nghĩ bên nắm chặt quả đấm của mình. Cách chương.